Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 161, chương 10 Quỷ Vương Chi Thể, chương 10 Quỷ Vương Chi Thể, ta vừa mới đã nói qua, tà linh là công cụ bị giết chóc năng lực, nó sợ làm những cái đó nhiều nhất chỉ có thể xem như trò đùa dai, nói trắng ra là chính là dọa dọa ngươi. Đối với ngươi sinh mệnh tạo không thành bất luận cái gì uy hiếp. Nhưng trên thực tế, ngày đó cùng ngươi xem điện ảnh những cái đó đồng sự, cũng đã có rất nhiều người đã chết. Nghe xong Nam Cung Vân nói, Liệu Chí Thành trên mặt vừa mới hiện ra về điểm này nhi di động, tức khắc lại biến thành một mảnh cho tàn. Chẳng lẽ còn có mặt khác cái quỷ gì sao? Không phải chẳng lẽ, mà là khẳng định còn có mặt khác quỷ vật tồn tại. Nói đến nơi này, Nam Cung Vân ngữ khí cũng trở nên âm trầm vài phần. Hơn nữa kia vẫn là một con có thể giết người quỷ. Ta đây nên làm cái gì bây giờ? Con quỷ kia các ngươi hẳn là cũng có thể đối phó đi. Quỷ vật lại không phải tùy tiện một chân là có thể dẫm chết con kiến. Chúng ta ở không có xác định là cái quỷ gì vật phía trước. Cái này cũng không có cách nào đối với ngươi bảo đảm mà ni đến nỗi hiện tại nên làm cái gì bây giờ. Chúng ta chỉ có thể mới quyết định. Nam Cung Vân nói xong, liền cố ý nhìn Hạ Thiên Kỳ liếc mắt một cái. Hiển nhiên là ám chỉ hắn chạy nhanh đem lời nói ra tiếp nhận đi. Hạ Thiên Kỳ đảo cũng không sợ cái này, vì thế nói tiếp nói, trước mắt nếu đã làm rõ ràng, mấy ngày gần đây cha tấn ngươi kỳ thật là một con tà linh, như vậy ngươi tạm thời hẳn là an toàn, bất quá hôm nay chúng ta như cũ sẽ ở tại nhà ngươi, chờ đến ngày mai ngươi đem ngươi phía trước cùng chúng ta nói kia ba cái đồng sự cũng kêu lên tới. Bọn họ đồng dạng là yêu cầu bị bảo hộ đối tượng. Con quỷ kia sớm muộn gì cũng sẽ đối với ngươi, đối bọn họ xuống tay. Từ Liệu Chí Thành trong miệng hỏi ra hắn mặt khác ba gã đồng sự số di động, Hạ Thiên Kỳ lúc sau liền trước sau cấp này ba người bắt qua đi. Cũng ước hẹn bọn họ sáng mai tới Liệu Chí Thành trong nhà. Đãi đem chuyện này xong xuôi sau, Hạ Thiên Kỳ lại không xác định lại lần nữa đi vào phòng bếp, muốn nhìn xem tủ lạnh đầu người còn ở đây không. Nhưng tựa như Nam Cung Vân phía trước nói như vậy, tủ lạnh đầu người cũng chỉ là tà linh đối với bọn họ mê huyễn. Tà linh bị Lạnh Nguyệt xử lý sau, những người đó đầu tự nhiên mà vậy cũng liền biến mất. Liệu Chí Thành cùng Lạnh Nguyệt ngủ ở đại phòng ngủ, Nam Cung Vân một mình ngủ ở tiểu phòng ngủ. Đến nỗi Hạ Thiên Kỳ cùng Lưu Ngôn Mận tắc khổ bức chỉ có thể ngủ ở phòng khách trên sofa. Bất quá nói đến dừng chân phòng phân phối vấn đề, trung gian nhưng thật ra đã xảy ra một kiện thú vị sự. Đó chính là Lưu Ngôn Mận phi thường khát vọng cùng Nam Cung Vân ngủ ở một gian phòng ngủ. Nhưng là Nam Cung Vân lại rất tưởng cùng Lạnh Nguyệt cùng ngủ một gian. Kết quả, Nam Cung Vân vô tình cự tuyệt Lưu Ngôn Mẫn, mà Lạnh Nguyệt tác đồng dạng làm lơ Nam Cung Vân. Lúc này mới xuất hiện loại này cũng không tính hợp lý dừng chân phương thức. Đương nhiên muốn nói nhất khó chịu người đương thuộc Hạ Thiên Kỳ, bởi vì hắn nguyên bản liền không có mặt khác tâm tư. Chỉ cần có thể ngủ ở phòng khách sofa trên giường liền hảo. Kết quả lại rơi vào cái muốn cùng Lưu Ngôn Mẫn cùng ngủ sofa vận mệnh. Ngươi nói ngươi bị người cự tuyệt không tính, còn cố tình tới đoạt địa bàn của ta dựa vào sofa một mặt. Hạ Thiên Kỳ thở ngắn than dài đối Lưu Ngôn Mẫn phun tào nói. Có thể cùng Mẫn ra cùng ngủ một chương sofa là ngươi vinh hạnh. Ta còn chưa từng cùng ai ngủ qua sofa đâu, ngươi mau đừng khoác lác so. Ta vinh hạnh cái rắm vinh hạnh, Ngủ cái rắm đại điểm nhi sofa còn muốn phân ngươi một nửa. Hạ Thiên Kỳ cùng Lưu Ngôn Mẫn hai người không ai nhường ai xảo vài câu. Lúc sau hai người liền đều không hề nói cái gì. Toàn ngượng dựa vào trên sofa nhìn trên đầu pha lê mão đèn treo phát ngốc. Bởi vì đã khuya, cho nên Lãnh Nguyệt bọn họ đều đã trở về nghỉ ngơi. Phòng khách cũng chỉ dư lại bọn họ hai người. Treo ở trên vách tường mặt đồng hồ lộc cộc đi tới. Không khí trong lúc nhất thời có chút áp lực. Cuối cùng vẫn là Hạ Thiên Kỳ nhịn không được trước đã mở miệng. Bởi vì hắn muốn hỏi một chút có quan hệ quỷ hóa sự tình. Vừa lúc thừa dịp cơ hội này. Đúng rồi Mẫn Mẫn, có một việc ta tưởng thỉnh giáo ngươi. Ai u, ta không nghe lầm đi. Kỳ tổng thế nhưng có vấn đề yêu cầu hướng ta thỉnh giáo. Lưu Ngôn Mẫn quay đầu tới hướng về phía Hạ Thiên Kỳ tiện cười một tiếng. Tiện đà hỏi, là muốn hỏi ta về quỷ hóa sự đi. Ân, bị ngươi đoán trúng, hỏi đi. Xem ở ngươi đem có thể đi làm thêm sự nói cho ta phân thượng. Ta cũng sẽ không buồn xỉn. Lưu Ngôn Mẫn nhưng thật ra thực sảng khoái. Trên thực tế hắn cùng Hạ Thiên Kỳ cãi nhau là cãi nhau. Nhưng lẫn nhau gian lại không tồn tại không hợp vấn đề. Nghe Lưu Ngôn Mẫn nói như vậy, Hạ Thiên Kỳ liền cũng không hề vô nghĩa. Thẳng đến chủ đề hỏi, ngươi là cái gì thể chất? Lệ quỷ chi thể. Ta nghe Tiểu Vân nói qua, ngươi hình như là ác linh chi thể. Ân, bất quá ta vẫn luôn không rõ lắm. Này quỷ vật, chi thể rốt cuộc là như thế nào phân hóa? Lãnh Nguyệt cứ việc đối hắn nói rất nhiều về ác linh chi thể sự tình. Nhưng những cái đó tổng kết lên đơn giản chính là ác linh chi thể thực ngưu so. Ác linh chi thể không ngươi tưởng tượng như vậy nhược từ từ. Những lời này tuy nói cho hắn rót vào rất lớn kỳ vọng cùng hy vọng. Nhưng đồng thời cũng cho hắn bằng tăng rất nhiều hoang mang. Bởi vì nghiêm khắc nói đến hắn cũng không hiểu biết ác linh chi thể. Hoặc là nói hắn cũng không hiểu biết quỷ vật chi thể. Ngươi theo như lời phân hóa, hẳn là chỉ quỷ vật chi thể cấp bậc phân hóa đi. Là như thế này không sai, kỳ thật quỷ vật chi thể cấp bậc phân hóa rất đơn giản. Chỉ có ba cái cấp bậc, lệ quỷ chi thể, ác linh chi thể, cùng với quỷ vương chi thể. Này ba loại thể chất tuy nói có mạnh yếu chi phân, nhưng là trong đó mạnh yếu quan hệ cũng không lớn. Bởi vì liền lấy hai cái đầu tư thất bại người tới nói, vô luận bọn họ là đầu tư 100 triệu thất bại, vẫn là 1.000 vạn. Thậm chí là 1.000 khối thất bại. Bọn họ đều là kẻ thất bại. Nhưng nếu lấy hai cái đầu tư thành công người tới nói, đầu tư 100 khối cùng đầu tư 100 triệu, u đọc sách thu hoạch đến lợi nhuận hiển nhiên là khác nhau như trời với đất. Này ba loại thể chất quan hệ chính là như vậy. Ở không có hoàn toàn trưởng thành lên phía trước, chính là ngươi có được quỷ vương chi thể cũng như cũ cùng có được lệ quỷ chi thể người không sai. Biệt lắm money, không biết ngươi có thể hay không nghe hiểu ta ý tứ. Ý của ngươi là nói, này ba loại quỷ vật chi thể lớn nhất khác biệt kỳ thật là trưởng thành hạn mức cao nhất. Xác thực nói là trưởng thành sau hạn mức cao nhất. Có được lệ quỷ chi thể người cuối cùng trưởng thành lên sau sẽ có được không thua gì lệ quỷ thực lực. Có được ác linh chi thể người trưởng thành lên tắc sẽ có được không thua gì ác quỷ thể chất người. Nếu ta cuối cùng đạt được không thua gì lệ quỷ thực lực, mà ngươi còn không có hoàn toàn trưởng thành lên, như vậy so sánh ta còn là so ngươi cường. Bởi vì không đạt được ác quỷ cấp bậc, ngươi nhiều nhất cũng chỉ ở lệ quỷ trình độ, ta đã biết. Nói trắng ra là liền vẫn là có không sống sót vấn đề, ngươi cũng có thể như vậy lý giải. Bất quá ngươi cũng không cần rối rắm cái này. Bởi vì này ba loại thể chất một khi trưởng thành viên mãn, cũng là còn có tăng lên khả năng. Ta lão đại chính là tốt nhất. Ví dụ, hắn nguyên bản chỉ là ác linh chi thể, nhưng gần nhất lại có thể tăng lên, có được có thể tấn chức vì quỷ vương chi thể tiềm lực. Bất quá mấy thứ này khoảng cách ngươi ta còn tương đối xa xôi. Biết nhiều cũng vô dụng, đạo lý này ta đương nhiên cũng minh bạch. Nhưng là có quan hệ thể chất sự, biết đến nhiều một ít luôn là tốt. Mặt khác, quỷ vương chi thể đến tột cùng là cái gì? Ngoặc kép, hết chương.